Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 96, sinh tử đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, sinh tử đài. Phong Chi Lâm trong mắt mang theo cười lạnh thần sắc, năm ngón tay lần nữa cũng cùng một chỗ, muốn đem Trương Thiếu Sơ cánh tay kia chém đứt. Đã đủ rồi, Trương Nhược Trần nói, Phong Chi Lâm muốn vỗ xuống tay dừng lại, cười lạnh nói. Cửu Vương Từ Điện Hạ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh chìm, đem đặt ở Nhiếp Huyền trên cổ sách Mệnh Liêm đao buông ra, ném trên mặt đất nói. Người buông ra tứ ca, tự tính toán hắn dùng Nhiếp Huyền tánh mạng bức hiếp Phong Chi Lâm cũng không có dùng, bởi vì Phong Chi Lâm căn bản là không quan tâm Nhiếp Huyền chết sống. Cái này là được rồi. Phong Chi Lâm chứng kiến Trương Nhược Trần thả Nhiếp Huyền, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, bàn tay hay vẫn là vô tình bổ xuống, đem Trương Thiếu Sơ cánh tay kia xương cốt đánh gãy. Sau đó, Phong Chi Lâm đem đau nhức ngất đi Trương Thiếu Sơ ném tới một bên, giọng mỉa mai chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười đắc ý nói. Cửu Vương Từ Điện Hạ, nơi này là võ thị học cung, không phải Vân Võ Quận Quốc, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, nên cúi đầu thời điểm, ngươi phải cúi đầu. Cùng một chỗ động thủ trước phế đi hai tay của hắn hai chân. Hơn 20 vị đệ tử, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công tới, như muốn đem Trương Nhược Trần phân thây. Trương Nhược Trần căn bản không nhìn những công kia tới người, lạnh lùng chằm chằm vào Phong Chi Lâm, từng bước một đi tới. Cánh tay của hắn duỗi ra, bắt lấy một cái công tới huyền cực cảnh hậu kỳ học viên cánh tay, tay kia đột nhiên đánh nữa đi ra ngoài, ba một tiếng, cái kia một người học viên cánh tay bị Trương Nhược Trần một chưởng vỗ gãy. Bành bành, Trương Nhược Trần song chưởng đồng thời duỗi ra, tiếp được phía trước chém tới ba thanh chiến kiếm, một cỗ màu ngọc bạch chân khí theo trong cơ thể bạo phát đi ra, đem cái kia ba cái đệ tử đánh bay ra ngoài, đem ba thanh chiến kiếm toàn bộ cuốn tiến ống tay áo. Ống tay áo hất lên, ba thanh chiến kiếm lại đã bay đi ra ngoài, đồng thời chọc vào xuyên vừa rồi cái kia ba cái học viên đùi, đem cái kia ba cái đệ tử đinh trên mặt đất. A, ba vị đệ tử, đồng thời kêu thảm một tiếng. Bành, một cái huyền cực cảnh tiểu cực vị đệ tử tại Trương Nhược Trần trên lưng bổ một đao, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Trương Nhược Trần xuyên lấy băng hỏa kỳ lân giáp, chặn lưỡi đao cũng không có bị phách thương. Cái kia một cái huyền cực cảnh tiểu cực vị đệ tử hơi kinh ngạc thoáng một phát, đã nhìn thấy Trương Nhược Trần xoay người, một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn. Cái kia một cái huyền cực cảnh tiểu cực vị học viên ánh mắt trở nên tàn nhẫn, lại là một đao bổ đi ra chém về phía Trương Nhược Trần cánh tay. Bành, Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn, đồng thời nắm cổ tay của hắn, túm lấy trong tay hắn chiến đao. Cánh tay vung lên, chiến đao hoành vỗ ra, vỗ vào cái kia một cái huyền cực cảnh tiểu cực vị học viên má trái, bành một tiếng, đem cái kia một cái huyền cực cảnh tiểu cực vị đệ tử đánh cho ngất đi qua. Trương Nhược Trần tại vũ kỹ vận dụng thượng diện hoàn toàn chính xác thập phần tinh diệu, thế nhưng mà hắn đối mặt dù sao cũng là hơn 20 vị đệ tử, trong đó cũng không có thiếu lão sinh. Liên tiếp chiến đấu về sau, Trương Nhược Trần trên người cũng lưu lại mấy đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Trận này chiến đấu, đem rất nhiều đệ tử đều hấp dẫn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn xem bị hơn 20 vị đệ tử vây ở chính giữa Trương Nhược Trần, toàn bộ đều lộ ra thương cảm thần sắc, không cần đoán cũng biết cái kia một cái tân sinh đệ nhất thiên tài, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Tại võ thị học cung, cũng không khỏi dừng lại võ đấu, ngược lại thập phần cổ vũ đệ tử ở giữa võ đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể náo tai nạn chết người. Ai dám cố ý giết người, võ thị học cung cũng sẽ đem chỗ hắn chết. Vô luận ngươi thiên phú rất cao, nếu là ở võ thị học cung bên trong cố ý giết chết học viên khác, cái kia chính là tử tội. Cái này là Hoắc Tinh Vương tử không dám tự mình lộ diện nguyên nhân, hắn nhất định phải mượn nhờ Phong Chi Lâm tay đến diệt trừ Trương Nhược Trần. Bởi vì, võ thị học cung còn có một cái khác đầu pháp quy, nếu là hai cái đệ tử tầm đó có huyết cửu, ví dụ như chính mình chí thân bị đối phương giết chết, như vậy tại học cung trong là có thể báo thù. Phong Chi Lâm thân đệ đệ bị Trương Nhược Trần giết chết, Phong Chi Lâm tại vạn phần bi thống dưới tình huống, vì đệ đệ của mình báo thù rửa hận, cái này có cái gì sai? Cho nên, coi như là học cung trưởng lão cũng không nên nhúng tay đi vào. Ân oán báo thù tự mình giải quyết. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trương Nhược Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cái xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ trong đám người đi ra. Nàng một đôi ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng tuyết trắng cái cằm chằm chằm vào bị hơn 20 vị đệ tử vây ở chính giữa Trương Nhược Trần, lộ ra mỉm cười. Có ý tứ, thật biết điều, chứng kiến cái kia một cái từ trong đám người đi tới nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, chung quanh những học viên kia toàn bộ đều hoảng sợ vô cùng, lập tức đối với nàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn cũng không nhìn những hành lễ kia đệ tử, mang trên mặt vui vẻ, hướng về kia một đám đang tại cùng Trương Nhược Trần giao thủ đệ tử đi tới. chứng kiến Đoan Mộc Tinh Linh đi tới, những học viên kia nhao nhao dừng tay, mà ngay cả Phong Chi Lâm cũng lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, vội vàng đi tới cung kính đối với Đoan Mộc Tinh Linh cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đoan Mộc sư tỷ, không biết bởi vì chuyện gì làm phiền đại giá của ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi ra một căn mảnh khảnh ngón tay ngọc hướng về Trương Nhược Trần chỉ tới, nói. Ta đến tìm hắn, giờ phút này, Trương Nhược Trần như trước bị hơn 10 cái đệ tử vây quanh, trên người chừng hơn 10 đạo vết thương, trên người áo bào trắng cơ hồ bị nhuộm đỏ. Nhưng là trên mặt đất cũng chuyến lấy 11 người học viên, có gãy tay, có bị đánh được ngất, có bị lưỡi đao đinh xuyên qua đùi, tràng diện thập phần thảm thiết. Nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, Phong Chi Lâm biến sắc lần nữa chắp tay hành lễ, nói. Đoan Mộc sư tỷ, Trương Nhược Trần giết chết ta duy nhất thân đệ thù này bất cộng đái thiên. Nếu không phải giết hắn, thiên lý ở đâu? Nếu không phải giết hắn, đệ của ta linh hồn tại dưới mặt đất cũng không thể nhắm mắt. Nếu không phải giết hắn, ta Phong Chi Lâm coi như là huyết khí đàn ông sao? Phong Chi Lâm, nửa thật nửa giả cố ý giả ra bi phẫn bộ dạng. Trên thực tế, Phong Chi Lâm cùng Phong Chi Y tuy nhiên là thân huynh đệ, nhưng là quan hệ cũng không tốt, vì tranh đoạt Phong gia quyền kế thừa, hai huynh đệ cũng sớm đã phản bội, hận không thể đối phương chết sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tinh Vương từ tìm tới Phong Chi Lâm thời điểm, cũng đã hướng hắn đồng ý, chỉ cần Phong Chi Lâm giết chết Trương Nhược Trần, Hoắc Tinh Vương từ nhất định trợ giúp Phong Chi Lâm trở thành Phong gia gia chủ. Vì đệ báo thù chỉ là một cái lấy cớ, Phong Chi Lâm lại nói. Hơn nữa tại ta chuẩn bị báo thù trước khi cũng đã hướng Tư Đồ trưởng lão bẩm báo qua. Tư Đồ trưởng lão cũng nói, Trương Nhược Trần tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm, giết chóc quá nặng tạo thành gần 100 vị thí sinh tử vong, tựu tính toán thiên tư của hắn lại cao, phẩm hạnh là quá chênh lệch, không thích hợp trở thành võ thị học cung đệ tử. Hắn đã cho phép ta hướng Trương Nhược Trần báo thù, Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, ta đã hiểu, ngươi đang dùng Tư Đồ trưởng lão áp ta. Chấm chấm, không dám, tự tính toán cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám a. Phong Chi Lâm quá sợ hãi, kinh sợ nói. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi ra một chỉ ngọc thủ, tại Phong Chi Lâm trên bờ vai vỗ một cái, sợ tới mức Phong Chi Lâm hai chân khẽ cong, thiếu một ít quỳ trên mặt đất. Người như vậy sợ hãi làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh tò mò hỏi. Phong Chi Lâm trên trán không ngừng đổ mồ hôi, nói. Tại Đoan Mộc Sư thì trước mặt Phong Chi Lâm không dám không sợ. Đoan Mộc Tinh Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, dù sao mình thân đệ bị người cho giết chết, chỉ cần là cá nhân, cũng phải vì hắn báo thù. Nói thực ra cũng không phải ta muốn cùng ngươi khó xử, chủ yếu là Trần Tỷ bảo ta đến yếu nhân. Nàng nói ai cũng không thể động Trương Nhược Trần, tự tính toán muốn giết cũng phải lưu cho nàng. Phong Chi Lâm biến sắc, Trương Nhược Trần rõ ràng cùng Hoàng Yên Trần cái kia nữ ma đầu có quan hệ. Cái này nguy rồi, nếu là hôm nay giết Trương Nhược Trần, nhất định tốt tội Đoan Mộc Tinh Linh, càng tốt tội Hoàng Yên Trần. Đồng thời đắc tội hai vị nữ ma đầu, sau này còn như thế nào Tây Viện đợi xuống dưới. Đoan Mộc Tinh Linh hướng về Trương Nhược Trần đi qua cười nói. Người là ngươi giết, họa là ngươi xông, nếu không ngươi tới ra một cái biện pháp giải quyết chủ ý, nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, những học viên kia tự toàn bộ đã hiểu. Đoan Mộc Tinh Linh là hoàn toàn đứng tại Trương Nhược Trần cái kia một phương, cho nên, mới có thể đem quyết sách quyền giao cho Trương Nhược Trần. Có Đoan Mộc Tinh Linh tại, tự tính toán Phong Chi Lâm lại mời 100 cái đệ tử tới, cũng giết không được Trương Nhược Trần. Huyền cực cảnh võ giả tự chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, tại một vị huyền bảng võ giả trước mặt, đó cũng là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Tại thực lực cường đại trước mặt, Phong Chi Lâm cũng không thể không cúi đầu. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Phong Chi Lâm, nói. Phong Chi Lâm, đệ của ngươi đích thật là bị ta giết chết, nếu là muốn vì đệ của ngươi báo thù ta cho ngươi một cái cơ hội. Một tháng về sau, sinh tử đài bên trên cách nhìn ta với ngươi nhất quyết cao thấp. Phong Chi Lâm ánh mắt lộ ra vui vẻ, nói. Đoan Mộc Sư tỷ, đây chính là Trương Nhược Trần tự ngươi nói, ta cũng không có buộc hắn. Tất cả mọi người thập phần kinh ngạc không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ làm ra quyết định như vậy. Võ thị học cung sinh tử đài cùng võ thị đấu trường rất tương tự, võ giả đều là ký ra đời chết hợp đồng, tại trên đài coi như là bị giết chết ngoại nhân cũng không thể nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có Đoan Mộc Sư thì che chở, Phong Chi Lâm khẳng định không dám động hắn, Trương Nhược Trần vì sao còn nếu như vậy làm. Một vị đệ tử thập phần khó hiểu, cái khác võ giả cười nói, các ngươi biết cái gì? Làm vì một người nam nhân, là khinh thường bị nữ nhân che chở, Trương Nhược Trần nếu không phải cùng Phong Chi Lâm một trận chiến, tự tính toán tiếp tục dừng lại ở võ thị học cung, cũng sẽ bị mọi người xem thường. Huống chi, Trương Nhược Trần hay vẫn là một cái đỉnh tiêm thiên tài đều có chính mình ngạo khí. Thì ra là thế, nhưng là, một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cùng một cái huyền cực cảnh đại cực vị võ giả quyết chiến sinh tử đài, cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau? Đã đến sinh tử đài bên trên, coi như là Đoan Mộc Sư thì cũng không giúp được hắn, Phong Chi Lâm tất nhiên sẽ giết hắn. Trương Nhược Trần, một tháng về sau chúng ta sinh tử đài bên trên cách nhìn, đến lúc đó, ngươi cũng đừng kinh sợ rồi. Phong Chi Lâm nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi yên tâm, sinh tử đài bên trên, ngươi muốn vì đệ đệ của ngươi báo thù ta cũng phải vì của ta tứ ca báo thù, đến lúc đó ta sẽ đánh gãy hai cánh tay của ngươi. Ha ha, ta chờ đây, chúng ta đi, Phong Chi Lâm cánh tay vung lên, mang theo những bị thương kia đệ tử, nhao nhao rời đi. Sinh tử đài cũng không phải là đùa giỡn địa phương, ngắn ngủn một tháng thời gian, Trương Nhược Trần muốn đánh bại Phong Chi Lâm, cái này là không thể nào sự tình. Ngươi xác định chính ngươi nghĩ thông suốt sao? Leo lên sinh tử đài, sinh tử không khỏi mệnh, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười. Đoan Mộc Sư tỷ, đa tạ ngươi ra tay cho ta giải vây, nhưng là ta cùng Phong Chi Lâm ân oán cuối cùng cần tự chúng ta đến giải quyết. Sinh tử đài có lẽ là một cái không tệ địa phương. Đoan Mộc Tinh Linh có chút xem trọng Trương Nhược Trần vài phần, đột nhiên cảm thấy cái này một cái tân sinh đệ nhất thiên tài có chút thuận mắt. Cách chương.